Chương 1262: Vạn ma vây đảo. Mặt biển tĩnh lặng như tờ, gió biển thổi tới dần xua tan đi mùi máu tanh lông. Mấy chục con thuyền lớn trên biển, vô số người đều sững sờ nhìn lên bầu trời, rõ ràng là chưa tỉnh lại được sau sự thay đổi nhanh chóng này. Bọn ma quái hung hăng vừa rồi còn khiến họ thê thảm chết hết rồi sao? Sao lại như vậy? Một số người nhìn nhau đầy khó hiểu. Không ngờ còn một tên dị ma tướng. Làm động không bận tâm tới sự tĩnh lặng đó, chỉ nhìn lên cái tên dị ma tướng đang đờ người khẽ cười. Lâm Động đại ca. Mấy người cổ nhã cuối cùng tỉnh lại, họ trầm trọng ngoảnh lại nhìn Lâm Động, khóe miệng giật giật. Huỳnh vừa làm đó sao? Không trách họ chấn kinh tới vậy. Hồi đó ở võ hội đảo, họ biết sự bất phàm của Lâm Động, nhưng chỉ là nổi trội hơn những người cùng lứa mà thôi. Tuy sau đó thể hiện ở Phi Âm Thần Điện rõ ràng cách xa chuyển luân cảnh, nhưng mà chưa vừa rồi cường giả chuyển luân cảnh khó lòng làm được. Chỉ mới một năm mà hắn đã mạnh như vậy. Giải quyết hắn ta rồi nói. Lâm Động cười nhìn về dị ma tướng trên không trung, ánh mắt lóe hàn quang. Tên dị ma tướng kia sực tỉnh kinh hãi nhìn về con thuyền cổ ra quát. Tiểu tử, người dám giết người của dị ma tộc ta, muốn chết phải không? Hả? Tới Cửu Vương Điện ta còn dám giết, huống hồ là lũ lâu la các ngươi. Lâm Động cười. Ngươi nói cái gì? Đồng tử dị ma tướng co nhỏ. Hắn nhìn gương mặt tươi cười của Lâm Động mà lòng thấy bất an. Đảo mắt một cái, đột nhiên ma khí cường đại bùng phát, hắn biến thành một cái đạo hắc quang lùi nhanh về sau. Hắn lại là lựa chọn cách tháo chạy. Mọi người thấy dị ma tướng chưa đánh đã chạy thì quay hàm như muốn rớt xuống đất. Hắn ta sánh ngang cường giả chuyển luân cảnh cơ mà, sao kém cỏi như vậy? Đó là vì người kia sao? Một số người lén nhìn thẩm thân lạnh gầy gò lơi đầu mũi thuyền của cổ ra. Hắn ta ra tay chưa ra tới lơi mà đối thủ đã tháo chạy. Lâm Động lạnh lùng nhìn dị ma tướng tháo chạy, chậm chậm đưa tay khẽ nắm. Uầy, đúng lúc ấy tất cả mọi người thấy không gian phía xa đột nhiên biến dạng rồi sụp đổ, còn dị ma tướng chính ở giữa, lực đè lén lập tức khiến hắn lổ tung. Á, tiếng kêu thảm thiết vang, một cái lạc đạo ma khí chui ra từ đống đổ nát. Ngay sau đó, có một cái hắc động hình thành nhanh chóng nuốt gọn nó. Không gian trở lại bình thường, hắc động biến mất, dị ma tướng thực lực tương đương siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh cũng biến mất sạch sẽ. Mắt biển tĩnh lặng như tờ. Lâm Mộng thu hồi ánh mắt, bàn tay trầm trọng buông xuống, nhìn mấy người cổ nhã cười. Sao mọi người lại ở đây? Cổ nhã sực tỉnh đầu tiên nhìn Lâm Động với ánh mắt kỳ lạ. Bọn mọi dọc đường bị đám dị ma truy sát chạy tới Bắc Minh Hải Vực, cũng may gặp được Lâm Động đặc ca. Nếu không, đây là Bắc Minh Hải Vực sao? Lâm Động gật cù. Nếu là Bắc Minh Hải Vực thì không còn cách Thiên Phong Hải Vực mấy. Chẳng trách gặp họ. Lâm Động huynh đa tạ. Cổ Vân Thiên lúc này tỉnh lại, xúc động ôm quyền với Lâm Động, ánh mắt có chút kính sợ. Sau khi nhìn cảnh tượng đó, hắn đã hiểu rõ Lâm Động không còn như năm xưa. Lâm Động xua tay rồi cười chấm ngâm một chút rồi nói. Ta muốn tới võ hội đảo, mọi người dẫn đường được không? Hồng Hoang Tháp ở trên võ hội đảo, vì muốn giúp Hồng Hoang chủ bắt buộc hắn phải tới võ hội đảo. Võ hội đảo, nghe thấy thế sắc mặt Cổ Vân Thiên hơi thay đổi, ánh mắt hiện chút sợ hãi. Sao vậy? Lâm Động thế kìm không được hỏi. Lâm Động đại ca, võ hội đảo bây giờ gượng như là vùng đất chết. Cổ ngã cắn môi, bọn muội vừa trốn khỏi võ hội đảo xa. Lâm Động trao mày, xem ra võ hội đảo bị tấn công rồi. Lâm Động đại ca, huynh đã đi lâu lên không biết được thế cục hiện tại của loạn ma hải. Hai tháng trước loạn ma hải đột nhiên xuất hiện nhiều đá ma quá như vừa rồi, thực lực vô cùng lợi hại, đi tới đầu là không thế lực nào ngăn cản. Hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, ma khí đi qua cũng không vật gì tồn tại được. Cổ nhã nói. Thiên Phong Hải Vực có bị ảnh hưởng, ban đầu là Tam Đại Động Thiên và Ngũ Đại Xa còn tạo thành liên minh, nhưng chỉ giao đấu một lần với đá ma quái kia tổn thất nghiêm trọng. Lâm Động khẽ gật đầu. Thực lực ma ngục vô cùng khủng bố, chỉ dựa vào những thế lực của Thiên Phong Hải Vực không thể chống đỡ nổi, bị đánh tan tành không có gì là lạ. Sau đó bọn muội phải rút về vòng tour võ hội đảo. Vì đá ma quái ngày một tiến gần nên Hồng Hoàng Tháp đột nhiên bùng phát ra tầng phòng ngự bảo vệ cả hòn đảo, như vậy mới ngăn cản được thế công của chúng. Tin tức võ hội đảo được bảo vệ chuyển đi, thế lực các phương trong Thiên Phạo Thiên Phong Hải tràn về chen chúc lên đảo, nhưng như thế càng thu hút đám ma quái. Do hòn đảo gần như bị vây chặt, căn bản không thể ra vào, bọn muội cũng là nhân lúc rối loạn mà ra. Cổ nhã nói tới đây ánh mắt hơi tối. Mộng Kỳ tỷ cùng Cố Yên tỷ bọn họ vẫn trên đảo, nếu phòng ngự nó bị vỡ e rằng chả ai thoát được. Đệ tử cổ ra lộ ra vẻ bi ai. Tất cả người của Cổ Sa tập trung trên võ hội đảo. Nếu đảo bị công phá thì Cổ Sa không còn gì nữa. Lam Động gật đầu, có lẽ Hồng Hoàng chủ tạo ra tầng phóng ưới. Nhưng bây giờ là thời kỳ hồi phục quan trọng, chắc chắn không thể dùng toàn lực mà đám dị ma bao vây, chứ không tấn công, em là đang đợi cường giả thực sự tới. Ta tới đó một chuyến. Lam Động nhìn mấy người Cổ Nhã cười. Nếu mọi người không muốn đi thì vẽ giúp ta một tấm hải đồ là được. Lam Động ca, muội đưa huynh đi. Cổ Nhã khẽ cắn môi. Tiểu Nhã, Cổ Vân Thiên nghe thế giật mình. Võ hội đảo sợ gần như là tử địa, đừng nói là vào, chỉ tới gần thôi cũng chết chắc. Có Lâm Động đại ca, không có chuyện gì đâu. Cổ Nhã lắc đầu nhìn Lâm Động, ngữ khí đầy sự tự tin. Lâm Động nghiêng người, Ứng Hoàn Hoàn và Thanh Đàn đều hổ nghi nhìn Cổ Nhã một cái rồi nhìn Lâm Động. Lâm Động nhận ánh mắt của họ, không khỏi ho khan gật đầu nói, vậy muội theo ta tới võ hội đảo đi. Ta được người khác nhờ bảo vệ một người. Bảo vệ một người? Mấy người Cổ Nhã khựng người. Võ hội đảo coi như là đất của ngũ đại gia, Lâm Động đến là bảo vệ ai? Một vị tiền bối trong Hồng Hoang Tháp. Lâm Động cười không giải thích kỹ. Hồng Hoang Tháp? Mấy người Cổ Nhã giật mình rồi như hiểu ra. Hồng Hoang Tháp vốn rất thần bí, ngũ đại gia tộc bọn họ đều là chưa thăm dò rõ ràng. Nay Hồng Hoang Tháp phát ra tầng phòng ngự, lẽ nào là do vị tiền bối thần bí đó? Thời gian không còn nhiều, chúng ta mau tới võ hội đảo đi. Vân Thiên huynh, mọi người tìm chỗ an toàn lánh trước, tới khi nguy cơ của võ hội đảo giải quyết thì quay lại. Lam Động không nói gì nhiều, nhìn về Cổ Nhã, nàng gật đầu. Hắn vung tay lên, chỉ thấy ngân quang tỏa sáng bao phủ lấy ba người họ. Tới khi ngân quang biến mất thì bốn người cũng biến mất theo. Bọn Cổ Vân Thiên không khỏi cảm thán, lòng dấy lên hy vọng. Nay thủ đoạn của Lâm Động thầm sâu khó dò, nhưng nếu hắn thực sự giải quyết được việc ở họ võ hội đảo thì Cổ Sa cũng còn được sống rồi. Hy vọng các người có khả năng giải quyết. Có Cổ Nhã dẫn đường, bọn Lâm Động không hề nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng gặp một số dị ma hoành hành, nhưng hắn đều là giải quyết dễ dàng. Với tốc độ hiện giờ chỉ một giờ sau là vào Thiên Phong Hải vực. Lâm Động nhận ra ma khí ở đây cường thịnh hơn, thậm chí mặt biển cũng có âm phong thổi qua. Bốn người Lâm Động xé tan không gian bay đi. Mấy phút sau là dần dừng lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn phía trước. Tận cùng của mặt biển là ma khí hùng hồn, từng tầng ma vân phủ khắp bầu trời. Những cái tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, ma khí khủng khiếp khiến cho mặt biển không ngừng nổi sóng. Lâm Động nhìn xuyên qua đại quần dị ma, chỉ thấy sâu bên trong là một hòn đảo, xung quanh được bao bọc bởi cái quầng sáng màu vàng sẫm. Xuyên qua lớp ánh sáng đó, có thể thấy một cái ngọn tháp cổ xưa như ẩn như hiện. Đó chính là Hồng Hoàng Tháp. Chương 1263, người quen. Quầng sáng kia giống như là cái bát úp khổng lồ xuống hòn đảo. Quầng sáng có màu vàng thẫm, tạo ra cảm giác dày dặn chắc chắn không thể phá hủy. Trên võ hội đảo lúc này tràn ngập biển người, dù là ven bờ biển hay là trên đảo thì đều có người, vẻ mặt ai nấy đều vẻ kinh hoàng. Họ sợ hãi nhìn bên ngoài, ở đó bầu trời đen kịt, tầng tầng mây đen bay lơ lửng, trong đó thấy vô số ma ảnh, tiếng gào thét chói tai vang vọng khiến cho mặt biển cũng nổi sóng. Ma khí không ngừng chèn ép lên quầng sáng, tạo lên gợn sóng, khiến cho bao người giật mình thon thót. Nếu mà quầng sáng bị phá hủy thì họ sẽ hoàn toàn bạo lộ trước đám dị ma, không còn cơ hội sống sót nào nữa. Ở trung tâm đảo lúc này, một cái tòa lầu các không khí bị đè nén, mỗi thân ảnh ngồi trong đó sắc mặt đều vô cùng tối tăm. Quầng sáng năng lượng dường như đang yếu đi. Trong không khí vức bối đó, bỗng có tiếng người lên tiếng, lời nói khiến cho tất cả khóe mắt giật giật. Các vị nói xem, giờ chúng ta nên làm gì? Lần này là một cái tiếng của một vị lão đầu hoa dâm, phía sau là hai lứa tử dung nhan mỹ lệ, có Cổ Yên và Cổ Mộng Kỳ. Còn làm gì được nữa? Ngoài việc trốn trong đảo còn cách nào sao? Phía đối diện là một lão giả mặc áo xám lạnh lùng nói, phía sau là một nam tử dáng vẻ không xa lạ, chính là Ngụy Trần của Ngụy gia. Vậy thì người ở đây đợi chết đi. Ngụy trưởng lão Cổ Sa liếc nhìn hắn bình thản nói, Cổ thống, Ngụy gia ta không thoát được, lẽ nào Cổ gia người thoát được? Lão già kia nghe thấy giận dữ quát. Mọi người thấy hai nhà bắt đầu tranh cãi thì lắc đầu bất lực. Mọi người yên lặng đi được không? Giờ cãi nhau tác dụng gì? Ở phía trước có ba thân ảnh ngồi ở vị trí bắt mắt nhất. Họ mặc y phục khác nhau nhưng lời nói khá có trọng lượng, vì họ chính là chủ của Tam Đại Động Thiên trên Thiên Phong Hải vực. Trong ba người này có một người quen, chính là Vô Hiên, động chủ Tà Phong Động Thiên năm đó từng có ân oán với Lâm Động. Nhưng hắn lúc này sắc mặt tối lại vì cục diện. Thực lực đám dị ma bên ngoài kia rất mạnh, đối kháng chính diện với chúng e là không phải đối thủ. Vô Hiền nhìn ra bên ngoài, từ xa vẫn nhìn thấy ma khí ngập trời. Giờ nếu muốn thay đổi, phải dựa vào vị tiền bối trong Hồng Hoàng Tháp mà thôi. Động chủ của Thiên Phong Động Thiên thở dài. Vừa dứt lời, mọi người nhìn về ngũ đại gia tộc. Trước đó không ai nhận ra trong Hồng Hoàng Tháp lại có một cái vị, một vị khủng khiếp như vậy. Thấy thế, gia chủ ngũ đại gia tộc lắc đầu cười. Gia chủ Cổ Gia cười khổ. Nếu là trước đây bọn ta còn có thể vào Hồng Hoàng Tháp, nhưng không thể vào được tầng cuối cùng. Còn từ khi xuất hiện quầng sáng kia thì không thể vào được nữa. Vị tiền bối đó dường như không muốn chúng ta làm phiền. Gia chủ Tô Gia cũng gật đầu. Hay là mọi người thử lại đi. Vô Hiền nghĩ một chút, giờ bọn họ coi như là đến đường cùng, cũng không thể bỏ qua cái cọng cỏ cứu mạng cuối. Gia chủ ngũ đại gia tộc nghe vậy thở dài, cũng là đành gật đầu, nhưng họ biết là vô ích mà thôi. Vô Hiền thấy không khí nặng nề, nhìn về hai vị động chủ còn lại lắc đầu thầm thở dài. Thế nào, thực sự không thoát khỏi đại kiếp sao? Không hay rồi. Đột nhiên có người từ ngoài hốt hoảng chạy vào. Bên ngoài võ hội đảo dường như có người đang muốn xông vào đảo. Mọi người nghe như thế sững người. Giờ còn có người dám tới võ hội đảo. Tất cả cùng ra khỏi lầu cát, nhìn ra xa chỉ thấy bên ngoài quần sáng có vài thân ảnh đứng trên không. Ma khí cuồn cuộn từ phía xa có lượng lớn dị ma bao vây tới. Đó là Tiểu Nhác, còn có Lâm Động. Cổ Mộng Kỳ, Cổ Yên nhìn thân ảnh kia khựng người một chút, kêu lên kinh ngạc. Lâm Động, cái tên đó vang lên thì mọi người khựng lại, sắc mặt Ngụy Gia có phần khó coi, hiển nhiên vẫn nhớ kẻ khiến Ngụy Gia chịu thiệt. Vô Hiền nhíu mày, hiển nhiên vẫn nhớ tên này. Gia Gia, đó là Lâm Động từng cứu Cổ Gia ta, mau cho hắn vào, nếu không dị ma bao vây tới thì phiền phức. Cổ Mộng Kỳ vội nói. Vừa dứt lời thì gia chủ Ngụy Gia nói, không được, chưa nói tầng năng lượng kia có cho vào hay không, hơn nữa chúng ta không biết rõ thế nào, bọn dị ma giảo hoạt như thế nào các người còn không biết. Vạn nhất chúng giả dạng để chúng vào thì ngươi gánh vác được trách nhiệm hay không? Nghe vậy các cường giả đều gãi gật đầu, hiện nhiên lúc này vẫn nên thận trọng là hơn. Cổ Mộng Kỳ sắc mặt thay đổi giận dữ nhìn gia chủ Ngụy Gia, đương nhiên nàng biết hắn cố ý gây rối. Cổ Thống cũng là đành thở dài, lúc này hiển nhiên Cổ Gia bọn họ không dám có việc gì trái ý kiến của mọi người. Ngụy Gia thật đáng ghét. Cổ Mộng Kỳ thế chỉ đành dậm chân, giọng nói và nguyên lực bao bọc truyền ra ngoài. Lâm Động, các người mau đi, cẩn thận có dị ma. Bên ngoài Lâm Động nghe tiếng Cổ Mộng Kỳ quét mắt thì lập tức hiểu, hắn cười, đám người kia vẫn là đáng ghét vậy sao? Không cần, tự ta vào. Lâm Động cười. Bọn Ngụy Gia nghe thế thì bật cười, quẩn sáng này tới dị ma không phá được, thế mà Lâm Động còn muốn xông vào, đúng là nằm mơ. Lâm Động không máu cút đi. Ngụy Chân hô lên, ánh mắt đầy sự chiếu xíu. Hắn có thể thấy được đám dị ma bao vây tới, Lâm Động e là muốn chạy không thoát được. Vô Hiên cho mày mơ hồ có cảm giác không đúng. Ừ, đúng lúc đấy bên ngoài bỗng có ngân quang lóe sáng, cảm nhận không gian biến dạng, sắc mặt Vô Hiên thay đổi, ánh mắt trào dâng sự kinh hãi. Chỉ thấy không gian phía trước méo mó, ngân quang chói lọi, bốn thân ảnh xuất hiện. Đây, mọi người xung quanh nhìn bốn người đột nhiên xuất hiện, đồng tử co lại, vẻ mặt chấn động. Lâm Động vào được thật sao? Người bảo ta cút. Lâm Động hiện ra phía trước Ngụy Chân, sắc mặt cứng đờ, cười nhạt. Ngụy Chân bị Lâm Động nhìn không biết vì sao thấy sợ hãi, vội vàng lùi ra sau lưng Ngụy chủ. Lâm Động, ngươi muốn làm gì? Gia chủ Ngụy Gia cảm thấy không hay nhưng vẫn quát. Lâm Động ánh mắt bỗng lạnh như băng, còng tay búng một cái, một đạo kinh phong bắn ra. Gia chủ Ngụy Gia bị đánh bật ra sau, máu tươi tung tóe. Mọi người thấy thế hít sâu một hơi khí lạnh, khóe mắt Vô Hiền giật giật. Gia chủ Ngụy Gia làm ngoái cũng là chuyện luân cảnh. Ngươi! Cường giả Ngụy Gia thấy gia chủ bị tấn công giận dữ, nhưng không đợi chúng làm gì thì Lâm Động bước ra, một luồng khí tức khủng bố cuộn cuộn bao trùm cả hòn đảo. Áp lực từ luồng khí tức đó khiến cho tiếng ồn ào trên đảo lập tức biến mất. Luân hồi cảnh. Lần này ngay cả Vô Hiền kìm không được kinh hãi kêu thất thanh. Luân hồi cảnh. Thủ lĩnh các phương thế lực cũng giật mình, ánh mắt kinh hãi nhìn thân ảnh kia. Đây là cường giả luân hồi cảnh. Cổ Thống sững sờ, ngay nghe Cổ Mộng Kỳ bọn họ nói về Lâm Động nhưng cũng coi hắn là một tiểu bối, không ai ngờ được đó là cường giả luân hồi cảnh. Cổ Mộng Kỳ, Cổ Yên bên cạnh kinh ngạc che miệng, ánh mắt đầy sự chấn kinh. Ha ha, thì ra là động chủ Vô Hiền. Lâm Động nhìn về Vô Hiền khẽ cười. Vô Hiền bị Lâm Động nhìn thì cơ thể cứng lại, trán toát mồ hôi cười khan. Thì ra là Lâm Động tiểu ca. Hắn không phải là kẻ không biết thời thế, này hắn cũng coi như là chạm tới luân hồi, nhưng hắn hiểu rõ khoảng cách với luân hồi cảnh lớn thế nào. Nếu Lâm Động muốn ra tay thì hắn căn bản không có khả năng phản kháng. Lâm Động cười không bận tâm nhìn Cổ Mộng Kỳ, Cổ Yên giữ ông quyền. Mộng Kỳ cô nương, Cổ Yên cô nương, đã lâu không gặp. Lâm Động bỏ hết qua những vị thủ lĩnh ở đây, chỉ chào hỏi hai người Cổ Mộng Kỳ. Hành động này rõ ràng có chút không thỏa đáng, nhưng với thực lực khủng bố của hắn, chẳng ai dám bất mãn. mọi người cúi đầu đầy kính sợ. Cổ Bọng Kỳ, hai người nhìn nhau cười với Lâm Động. Lâm Động chào xong quay sang nhìn lên ngọn tháp giữa đảo. Lần này đến hắn cũng cảm nhận được một luồng khí tức cổ xưa rất cường đại. Hồng Hoang chủ sao? Chương 1264, Hồng Hoang chủ. Không khí phía trước Lầu Các vô cùng quỷ dị, thủ lĩnh các thế lực lớn ở Thiên Phong Hải vực đều có vẻ sợ hãi, đặc biệt là cường giả Ngụy Gia thì sắc mặt càng tái nhợt. Ngụy Chân run rẩy nhìn Lâm Động với ánh mắt sợ hãi. Hắn không thể ngờ được tiểu tử năm đó hiện nay khủng bố tới mức này. Với thực lực của Lâm Động hiện giờ, lật tay có thể hủy diệt Ngụy Gia. Thế nhưng Lâm Động chỉ liếc hắn một cái, không có ý gây chuyện. Khi thực lực tới một mức nào đó, sự thách thức của sâu kiến không còn khiến hắn động nộ được. Hả, Lâm Động tiểu ca, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cổ Tống lúc này sực tỉnh cười với Lâm Động. Ngày thấy Lâm Động chào hai người Cổ Mộng Kỳ thì thấy mừng. Chỉ cần Lâm Động, hắn không phản cảm với Cổ Gia là tốt. Là gia chủ Cổ Gia ngày biết rõ một cường giả luân hồi cảnh có ý nghĩa gì. Tuy cường giả ở trên võ hội đảo đông như kiến, gần như tập trung tới 8-9 phần cường giả của Thiên Phong Hải vực, nhưng trong mắt một cường giả luân hồi cảnh chả là gì. Đây là gia chủ Cổ Gia, Cổ Tống. Cổ Mộng Kỳ khẽ nói: bái kiến Cổ gia chủ. Lâm Động ôm quyền. Với Cổ Gia hắn coi như là có chút cảm tình, dù sao năm đó cũng là giúp hắn. Tuy hắn không biết Cổ Tống. Cổ Tống vội đáp lễ, ngài nhận ra ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh, lưng bất giác thẳng hơn. Quen biết được một cường giả luân hồi cảnh, đó là vinh dự lớn của Cổ Gia. Lâm Động, sao người tới được đây? Giờ võ hội đảo rất phiền phức. Cố Yên không hiểu kìm không được lại hỏi. Được người ta nhờ bảo vệ vị trong tháp. Lâm Động cười chỉ tay về phía Hồng Hoàng Tháp. Mọi người đều khựng người, vì ở trong Hồng Hoàng Tháp đã là tiền bối tạo ra tầng phòng ngự. Hai người Cổ Mộng Kỳ không hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ là gật đầu rồi nhìn đứng Hoan Hoan và Thanh Đàn phía sau Lâm Động. Hai người này có dung nhan xuất chúng, một người lạnh lùng, một người đáng yêu, hơn nữa khí chất không tầm thường. Đây là Ứng Hoan Hoan, tiểu sư muội của đạo tông ta, còn đây là xá muội Thanh Đàn. Lâm Động thấy ánh mắt bọn họ thì cười giới thiệu. Ứng Hoan Hoan và Thanh Đàn mỉm cười, rồi Ứng Hoan Hoan liếc nhìn Lâm Động ánh mắt như muốn nói: đường tu hành của huynh cũng là có phúc cướp nhỉ. Lâm Động cười khan nhìn về vị thủ lĩnh kia: chắc các vị biết rõ tình hình của võ hội đảo, muốn giữ mạng thì nghe lời ta. Mọi người có ý kiến gì không? Bên ngoài võ hội đảo hiện nay lượng lớn dị ma, Lâm Động muốn giải quyết trừ toàn, chỉ có thể dùng sức mạnh của họ. Có họ đối phó với dị ma hạng bình thường cũng tiết kiệm được chút ít tinh lực. Hắn nhìn quanh, khí tức tỏa ra khiến mọi người run rẩy. Động chủ của Tam Đại Động Thiên cũng không dám phản đối. Cổ gia chủ, ngài hãy tính số người trên đảo, rồi mỗi thế lực dẫn người lập trận pháp. Khi cuồng sáng kia bị phá vỡ thì toàn lực đón địch. Lâm Động nhìn mọi người nói: mọi người không thể đối phó được với dị ma, tự ta dọn dẹp. Nhưng những kẻ bình thường khác sao cho mọi người? Sơ tất cả trên cùng một con thuyền. Ta mong mọi người đồng lòng, ai ngâm giờ trò thì ta chỉ có thể đành tiêu diệt hắn mà thôi. Nghe vậy mọi người khẽ run. Lúc này mới hiểu được kẻ trước mặt đây chẳng phải loại hiền lành. Lâm Động tiểu ca nói phải, việc lần này liên quan tới tính mạng, đương nhiên bọn ta tận lực. Động chủ của Thiên Phong Động Thiên vội nói: Hoan Hoan, Thanh Đàn, hai muội ở đây trông coi. Lâm Động gật đầu rồi nói với hai người Ứng Hoan Hoan: Cổ gia tuy là một trong ngũ đại gia tộc, dù sao không phải thế lực mạnh nhất của Thiên Phong Hải vực, nếu không có người giúp, những người khác cũng không phục họ. Hai người Hoan Hoan gật đầu. Thanh Đàn quét mắt nhìn quanh, nàng là điện chủ Hắc Ám Điện, việc này là quá rõ. Lâm Động nói xong, ngân quang lóe lên, hắn xuất hiện phía trước Hồng Hoàng Tháp, tiến vào đỉnh tháp. Mọi người thấy hắn thuận lợi vào tháp, lòng vô cùng kinh hãi, cũng không dám nói gì. Phiền các vị chỉnh đốn thuộc hạ, rời ra kiểu này thực quá khó coi. Thanh Đàn thấy Lâm Động vào trong tháp, vẻ mặt dịu dàng nhí nhảnh thu lại, tay nắm chặt Hắc Ám Thánh Niệm hiện ra, lưỡi niệm lướt qua. Mọi người nhìn thấy trên không trung hiện lên một cái khe lứt lớn, tất cả hít một hơi khí lạnh, không ngờ thiếu nữ đáng yêu này khủng bố tới thế. Mọi người nhanh lên, tính ta cũng không dễ chịu gì đâu, tới lúc đó không cẩn thận quét bay mọi người khỏi đảo thì Lâm Động cả trách ta. Thanh Đàn ôm Hắc Ám Thánh Niệm uể oải nói: vâng vâng. Thủ lĩnh các thế lực toát mồ hôi lạnh, vội vàng chỉnh đốn quân, sợ không cẩn thận chọc giận bà cô trở mặt ngay khi Lâm Động rời đi này. Ông Hoan Hoan nhìn sự náo động trên đảo, ánh mắt không dao động gì nhiều, chỉ nhìn lên Hồng Hoàng Tháp lẩm bẩm: Hồng Hoàng chủ a. Khi Lâm Động lên tới đỉnh Hồng Hoàng Tháp, đập vào mắt là một cái vùng biển năng lượng màu tử kim. Năng lượng cuồng bạo lan tỏa mọi ngóc ngách trong không gian. Lâm Động mỉm cười, năm đó tới đây chỉ hấp thu năng lượng dì ra từ đây khiến cho hắn nhận không ít lợi ích, nhưng bây giờ dường như nó chẳng còn sức hấp dẫn. Lâm Động quét mắt nhìn, thân hình nhanh chóng bay vào trung tâm, ở đó hắn cảm nhận được một cái luồng khí tức cổ xưa cường đại đang ngưng tụ. Mấy phút sau, Lâm Động sừng lại kinh ngạc nhìn phía trước, ở đó có tử kim quang chói lòa tỏa xa, ở giữa là thân ảnh khổng lồ hàng ngàn trượng đang ngồi, năng lượng tử kim đang thuận theo nhịp thở chui vào cơ thể. Hiển nhiên cự nhân toàn thân màu tử kim, bề mặt da thô ráp cường hãn chính là Hồng Hoàng chủ, một trong bát chủ viễn chủ, cũng chính là người nhục thể cường đại nhất thế gian. Hồng Hoàng chủ làm động bay phía trước Hồng Hoàng chủ. So với ngày hắn chỉ như con kiến hôi nhỏ bé, hắn có thể cảm nhận được sự cường đại của nhục thể Hồng Hoàng chủ. Điều này khiến cho lòng cốt Hồng Hoàng trong cơ thể hắn kìm không được phát ra cái tiếng kêu rực như muốn so bì cao thấp. Tử kim quang hùng hồn đột nhiên cuộn trào, cự nhân chậm chậm mở mắt, hai đạo tử kim quang bao trùm lấy Lâm Động. Theo đó là một cái luồng áp lực cường đại ập xuống, gào. Tiếng long ngầm kinh thiên động địa vang ra từ cơ thể Lâm Động. Đối mặt với cỗ áp lực nó, cơ thể Lâm Động lóe lên kim quang biến thành một con cự long khổng lồ. Lòng cốt Hồng Hoang thấy cự long, cự nhân lên tiếng giọng có chút kinh ngạc, vang như tiếng sấm, khiến cho không gian rung chuyển. Tại hạ Lâm Động bái kiến Hồng Hoang chủ. Lâm Động ôm quyền nhìn Hồng Hoang chủ nói lớn: người là Lâm Động, Viêm chủ đã nói qua với ta, quả nhiên có chỗ bất phàm. Hồng Hoang chủ cười, gương mặt ngày có phần hiền hòa, nhưng trong ánh mắt chốc chốc có sự lóe lên sắc gian xảo, phá vỡ hoàn toàn cảm giác hiền hòa kia. Lâm Động khẽ gật đầu, cảm nhận được sự cường hãn của Hồng Hoang chủ, nhưng khí tức có phần nặng nề, rõ ràng là chưa hoàn toàn hồi phục. Lần này e phải làm phiền ngươi, thương thế của ta đang trong thời gian quan trọng, chỉ cần 5 ngày nữa hồi phục hoàn toàn. Nhưng mà ta nghĩ mà không dễ dàng để cho ta hồi phục, vì thế 5 ngày này ta hy vọng người trấn thủ hỗn được hòn đảo này. Hồng Hoang chủ ôm quyền nói: được Viêm chủ ý thác, đương nhiên tại hạ dốc toàn lực. Lâm Động gật đầu: đáng lẽ chúng ta không phát giác được, nhưng mà khi thương thế dần hồi phục, khí tức của ta càng ngày càng mạnh, khiến cho bọn dĩ ma dò ra. Hồng Hoang chủ ngừng một chút rồi hỏi: tiểu sư muội cũng ở đây phải không? Ta cảm nhận khí tức của muội ấy. Lâm Động do dự một chút rồi gật đầu. Hồng Hoang chủ cười nhìn Lâm Động với ánh mắt kỳ lạ, cũng không nói gì, hiển nhiên ngày cũng biết chuyện Lâm Động và Ứng Hoàn Hoàn. Lần này chắc chắn là một tên vương điện hiện thân, người ứng phó được không? Lâm Động khẽ gật đầu. Với thực lực hiện nay của hắn, chỉ cần không phải là vương điện vượt qua 3 tầng luân hồi kiếp, hắn không sợ. Nếu vậy thì đa tạ ngươi. Hồng Hoang chủ nhìn Lâm Động đầy thâm ý: ta cũng muốn xem thực lực mà người tiểu sư muội xem trọng